Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59. Vạn Linh Phệ Hồn Trận. Khu Sơn Đạc, trong tay của ngươi làm sao lại có Khu Sơn Đạc? Lập tức, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế biến sắc, hoảng sợ nói, Khu Sơn Đạc là một kiện phi thường khủng bố tiên thiên linh bảo. Chỉ cần lay động Khu Sơn Đạc, liền có thể triệu hồi ra khủng bố sơn nhạc. Bị Khu Sơn Đạc thúc đẩy ra sơn nhạc, trời sinh đều sẽ bị được gia trì lấy một loại trọng lực pháp tắc. Mỗi một ngọn núi tựa như là một cái pháp bảo khủng bố, coi như là bình thường thái ất kim tiên đều khó mà tiếp nhận, bị trực tiếp nện thành thịt nát. Mà lại Khu Sơn Đạc chính yếu nhất tác dụng còn là khu sơn. Chỉ cần là tồn tại giữa thiên địa sơn phong, vô luận ngươi là Côn Lôn Sơn, còn là Tây Phương Linh Sơn, chỉ cần pháp lực mênh mông, đều có thể thúc đẩy. Mấu chốt nhất là Khu Sơn Đạc, bản thân liền là Ngọc Hư Cung Linh Bảo, ta làm sao lại có Khu Sơn Đạc? Hừ, nếu như không phải Tử Phúc dâng ra huyền diệu Khu Sơn Đạc, ta há là sẽ trọng dụng cùng hắn. Chỉ là không có nghĩ đến hắn hội tại thập nhị đô thiên thần ma đại trận làm tay chân. Nói là ngưng tụ thập nhị tổ vu nguyên linh, có thể khiến ta cường đại, trên thực tế lại là lợi dụng thập nhị tổ vu cường đại nguyên linh, đem ý niệm của ta xung kích, từ đó cướp đoạt ta ngưng tụ thập nhị tổ vu tinh huyết nhục thân. Chỉ là hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới, hắn lợi dụng 3.000 đồng nam đồng nữ huyết tế trường thành, dẫn đạo mạnh khương nữ khốc trường thành, triệt để bại hoại ta hoàng đạo khí vận, vì để ta mất đi cuối cùng khả năng nghịch chuyển thiên mệnh cơ hội. Chính là như vậy hành vi, lại là lệnh hoàn mỹ khí vận trường thành xuất hiện sai lầm, cái này làm ta sớm tỉnh lại. Nói đến đây, Thủy Hoàng Đế trong đôi mắt sát ý không che giấu chút nào bạo ngược bắn ra, giao ra Tử Phúc, nếu không ta muốn đem các ngươi triệt để chôn vùi nơi này. Theo Thủy Hoàng Đế lời nói rơi hạ, từng đợt chỉnh tề như một tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Liền xem như ngay tại tranh đấu Atula dạy Mala cùng Phật giáo Dược Sư Vương Phật, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật cũng không khỏi được dừng tay. Cách đó không xa, đen nghịt binh sĩ đằng đằng sát khí xuất hiện tại mọi người trước mắt. Chỉ gặp Thủy Hoàng Đế chỉ là khoát tay, lập tức vô số mưa tên như đồng quá cảnh châu chấu đồng dạng gào thét xuất hiện, mỗi một cây vũ tiễn phía trên đều ngưng kết nồng đậm oán niệm khí tức, bất diệt chiến hồn, tội nghiệt chi khí. Thấy thế, liền liền U Minh Huyết Hải Ma La cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Huyết hải danh xưng thiên địa ở giữa dơ bẩn nhất địa phương, Atula nhất tộc sinh ra ở trong đó, lại là có một chỗ như đồng cấm kỵ, liền xem như Atula cường giả cũng không dám tới gần. Đó chính là thiên địa ở giữa hết thảy tội nghiệt ngưng tụ chỗ. Trên thực tế, huyết hải tội nghiệt chỗ cũng đản sinh ra một cái cường đại sinh mệnh, đó chính là Văn Đạo Nhân. Văn Đạo Nhân vừa xuất thế, liền đem Thông Thiên Đạo Nhân bát đại đệ tử một trong Quy Linh Thánh Mẫu thôn phệ. Càng là liền cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm kim liên đều cho thôn phệ hết tam phẩm. Liền xem như Tiếp Dẫn Đạo Nhân, chính là tiên thiên thần thánh hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không có thể từ Văn Đạo Nhân trong tay đoạt lại tam phẩm liên đài, tạo thành thập nhị phẩm kim liên. Bây giờ chỉ còn lại cửu phẩm liên đài. Từ chuyện này cũng có thể nhìn ra tội nghiệt chỗ khủng bố. Mà bất diệt chiến hồn đâu? Chỉ có còn chưa ngưng kết ra nguyên thần sinh linh, chinh chiến xa trường, dựa vào kiên cường ý chí cùng vô biên sát lục, mới có thể đủ đem hồn phách chân linh ngưng kết thành bất diệt chiến hồn. Một ngày bất diệt chiến hồn dấn thân vào huyết hải bên trong, bọn hắn trời sinh liền có thể thành vì vô song A-tu-la-ma tướng. Thậm chí, có rất lớn tỷ lệ thành vì Đại La Kim Tiên cấp bậc U Minh Ma Vương. Từ khai thiên tịch địa cho tới bây giờ, U Minh huyết hải đi qua mấy lần lượng kiếp, sinh ra hết thảy chiến hồn, chung vào một chỗ, vậy mà không có trước mắt tượng binh mã bên trong, hiện lên bất diệt chiến hồn số lượng nhiều. Không cần nói, Ma La chấn kinh, liền xem như Minh Hà đạo nhân xuất hiện ở đây, cũng muốn nghẹn họng nhìn chân chối. Đông đảo đại thần thông giả khiếp sợ không thôi, nhao nhao thi triển ra thần thông ngăn cản. Những này đại thần thông giả hộ thể thần quang vô cùng huyền diệu, có thể ngăn cản tội nghiệt chi khí. Nhưng là, những cái kia tùy bọn hắn xuất hiện thủ hạ, lại là gặp nạn, tội nghiệt vũ tiễn những nơi đi qua. Đại lượng A-tu-la, như đồng hạc như sủi cào, từ trên trời rơi xuống. Những cái kia theo dược sư vương Phật cùng nhiên đăng thượng cổ Phật giáng lâm rất nhiều kim cương. La Hán, cũng là như thế, liền xem như bọn hắn những này đại thần thông giả chân chính. Quanh thân hiện lên Phật quang, huyền quang hay là huyết quang, vẫn y như là bị tội nghiệt chi khí tiêu diệt, đánh vỡ hộ thể thần quang, cũng chỉ có vấn đề thời gian. Sâu kiến tuy nhỏ, cũng có thể ăn voi đạo lý, những này đại thần thông giả sao lại không rõ ràng. Ngồi chờ chết tuyệt đối không phải lựa chọn của bọn hắn. Quanh thân tràn ngập huyền quang ngăn cản châu chấu vũ tiễn. Bọn hắn tam thi hóa thân tế ra tối cường pháp bảo, hướng về thủy tổ doanh chính mà đi. Thủy hoàng đế thi triển ra khu sơn đạc, khu động vô số sơn nhạc ngăn cản tại đông đảo huyền diệu pháp bảo trước. Chỉ là khu sơn đạc hiển hóa ra sơn phong, nhiều nhất chỉ có thái ất kim tiên tầng thứ. Đối mặt với rất nhiều chuẩn thánh đại thần thông giả tập sát, có thể nói là không chịu nổi một kích. Theo sau, Ma La nhẹ nhàng nâng lên tay, một tia ô quang bỗng nhiên sinh ra, chính là Ma La tuyệt thế thần thông ô quang kiếm. Ô quang kiếm nhanh như tên bắn mà vụt qua, liền xem như thủy hoàng đế ngưng kết ra tổ vu thân thể, lại là vẫn y như là bị ô quang kiếm động xuyên thân thân. Tổ vu cấp bậc nhục thân, có thể là có thể nghịch kháng tiên thiên linh bảo, mà Ma La một đạo thần thông, trọng thương thủy hoàng đế, có thể thấy được hắn đối với ô quang kiếm trưởng khống đã tới trình độ đăng phong tạo cực. Thấy thế, rất nhiều đại thần thông giả âm thầm kinh hãi, bất quá, bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy trì hoãn bước chân, đặc biệt là Hạo Thiên Đại Đế. Nắm giữ Hạo Thiên Kính thủ hộ, cái gọi là tội nghiệt chi tiễn, hoàn toàn không làm gì được hắn. Thân thể của hắn dẫn đầu tới gần Hàm Dương Thành. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Vạn linh phệ hồn trận đâu? Chẳng lẽ, người quên lúc trước khắc sâu tại bất diệt chiến hồn ký ức chỗ sâu vạn linh phệ hồn trận? Đúng lúc này, một cái mang theo một điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị thanh âm đột ngột vang lên, đem tất cả mọi người chú ý ánh mắt hấp dẫn tới. Cái này là một người mặc hắc sắc kình bào, toàn thân bao phủ tại tội nghiệt chi khí bên trong thân ảnh. Vô tận oán niệm tại hắn quanh thân chìm nổi. Là ngươi, vậy mà là ngươi, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Cùng thái ất cứu khổ thiên tôn gần như đồng thời nói. Không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, ta mặc quái dị như thế. Ta hai vị hảo sư huynh lại vẫn nhớ kỹ ta người tiểu sư đệ này. Ta có phải hay không hẳn là cảm giác được vạn phần vinh hạnh? Hắc sắc kình bào tu luyện giả tràn ngập trên đầu tội nghiệt khí tức, đột nhiên dập dờn mờ, một cái lộ ra có chút dữ tợn. Lại là lệnh mọi người ở đây đều hết sức quen thuộc thân ảnh xuất hiện. Khương Tử Nha, Nhiên Đăng thượng cổ Phật không khỏi lên tiếng kinh hô. Tô Thanh cũng là có chút điểm kinh ngạc không thôi. Vị thủy bên cạnh, hắn cũng đã gặp Khương Tử Nha, có thể xác định đây quả thật là chính là không thể giả được Khương Tử Nha.